Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Thẩm An Quốc không thể chấp nhận là vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ trên mặt Lương Hồng Ngọc khi vừa nhìn thấy anh ta. Cô ta đang sợ điều gì? Thẩm An Quốc thầm nghĩ. Lương Hồng Ngọc bước vài bước đến trước mặt Thẩm An Quốc. An Quốc, sao anh lại về thế? Không phải vẫn chưa đến thời điểm nghỉ phép ư? Thẩm An Quốc ở gần nhà. Một tháng có 2 ngày nghỉ. Đầu tháng này anh ta vừa mới về nhà xong. Ánh mắt Thẩm An Quốc đảo một vòng quanh hai người họ, cuối cùng dừng lại trên người Lương Hồng Ngọc. Sự vui mừng của cô ta không giống như đang giả vờ, khiến cho trái tim của Thẩm An Quốc đập thình thịch. Trong nhà có chút chuyện nên anh xin nghỉ về, Thẩm An Quốc trả lời. Lương Hồng Ngọc nhớ đến sắc mặt của những bà tám trong thôn hôm qua khi cô ta chạy trối chết. Lương Thanh Nhàn đã sớm đoán được sớm muộn gì những lời chỉ trích của cô ta cũng sẽ truyền khắp làng. Thẩm An Quốc cũng là người trong thôn này, anh ta nghe được cũng không có gì lạ cả. Nhưng mà Thẩm An Quốc đến đây nhanh như thế, trong lòng Lương Hồng Ngọc vẫn cảm thấy khó chịu. Nhị Lý Chuân là một thôn lớn, trong thôn có không ít người, mà ở niên đại này nhà nào nhà nấy cũng đông con. Trong những người đàn ông đồng lứa với Lương Hồng Ngọc, chỉ có mỗi Thẩm An Quốc là có dáng dấp tốt nhất. Diện mạo của anh ta vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của niên đại này. Làn da ngăm đen, mắt to mày rậm, cơ thể cũng cao lớn, chẳng cũng khoảng 1m85. Trước kia, khi còn ở trong trường anh ta cũng là một nhân vật nổi tiếng. Nữ sinh thích anh ta có thể xếp hàng dài từ sân thể dục đến canteen. Lúc Lương Hồng Ngọc và anh ta hẹn hò còn bị vài bạn nữ vây xem. Đối với chuyện này, trước nay Lương Hồng Ngọc vẫn luôn cảm thấy đắc ý, ở bên cạnh Thẩm An Quốc nhiều năm như thế. Tình cảm của Lương Hồng Ngọc dành cho Thẩm An Quốc không những không giảm, mà còn tăng lên theo từng năm. Anh chờ em chút nhé. Lương Hồng Ngọc nói xong thì đi đến trước mặt Cố Hạo Lâm xin nghỉ phép. Cố Hạo Lâm gật đầu. Cô ta vội vội vàng vàng kéo Thẩm An Quốc ra ngoài. Cố Hạo Lâm nhìn theo bóng lưng của họ, sắc mặt vô cùng khó coi. Thẩm An Quốc quay đầu nhìn thoáng qua. Không cần biết Lương Hồng Ngọc có cảm nhận gì về Cố Hạo Lâm, nhưng tình cảm của Cố Hạo Lâm dành cho cô ta tuyệt đối không đơn thuần chút nào. Khi hai người ra ngoài, Lương Hồng Ngọc mới giải thích những tin đồn truyền khắp Nhị Lý Chuân 2 ngày nay. Thẩm An Quốc im lặng nghe, chờ cô ta nói xong, anh ta mới nói, được, anh tin em, nhưng mà Hồng Ngọc, cha mẹ anh sẽ không thể tin em như thế. Chuyện bây giờ em cần làm là rời xa trạm y tế, rời xa Cố Hạo Lâm. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể ở bên cạnh nhau. Thẩm An Quốc lớn bằng từng này rồi. Hơn nữa anh ta cũng không phải dạng ngu hiếu. Ý kiến của Hoàng Thúy Trúc và Thẩm Thịnh Vượng chỉ mang tính tham khảo, còn anh ta mới là người quyết định cuối cùng. Sở dĩ anh ta nói như thế, chẳng qua là vì muốn thử Lương Hồng Ngọc thôi. Cách chương.